Sáp kiện vô địch, chương 102, La Sát Tu La, góc truyện audio.com. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu nói hắn tại gấp đôi lực trường cao áp tu luyện 12 giờ. Miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được, nhưng ngay lần đầu tiên tiếp xúc cao áp lực trường, liền thích ứng gấp 3 lực trường. Vậy hắn không phải là tên điên mà là một thiên tài. Lăng Yêu Nhiêu nội tâm xuất hiện cực kỳ nghi vấn. Ban ngày Lăng Yêu Nhiêu liền âm thầm quan sát Du Dương. Nhưng thấy hắn vẫn tinh thần sung mãn bộ dáng long sinh hổ hoạt. Chẳng lẽ hắn thật sự ngủ quên trong phòng tu luyện cao áp lực trường. Buổi tối, Du Dương lại mặt dày mày dạn đến tìm Lăng Yêu Nhiêu Lăng Tổng. Hôm nay lại cho ta mượn dùng phòng tu luyện cao áp lực trường được không? Ta cam đoan hôm nay sẽ không ngủ quên bên trong a hát Lăng Yêu Nhiêu cũng không có trả lời. Ngầm đồng ý cho Du Dương vào, nàng muốn biết rõ xem Du Dương tại phòng tu luyện cao áp lực trường làm cái dây ết. Du Dương thấy Lăng Yêu Nhiêu không có ngăn cản, liền không khách khí, chính mình đi tới phòng tu luyện cao áp lực trường. Du Dương sau khi vào liền đóng kỹ cửa phòng tu luyện. Hắn nhìn điều tiết khí bội xô lực trường một chút, thấy hiện lên là gấp 3, xác định không có chuyện dây ết, Du Dương liền mở chốt mở cao áp lực trường. Gấp 3, đúng, là gấp 3, lúc này Du Dương đang tu luyện, tư duy nhịp đập, tại gấp 3 cao áp lực trường, Du Dương ý chí kiên định cùng với cường giả chi tâm. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, thành công chiến thắng gấp 3 cao áp lực trường. Du Dương dường như đã thích ứng với việc tu luyện tại gấp 3 cao áp lực trường. Lúc này, hắn đã tiến nhập vào cảnh giới lưỡng thông vong ngã. Tất cả tư duy toàn bộ đều tập trung ở việc tu luyện. Tư duy nhịp đập, tạo thành tuần hoàn tự nhiên. Vô pháp vô niệm tự hành vận chuyển cơ năng thân thể. Cảnh giới lưỡng thông vong ngã vô pháp vô niệm. Người bình thường muốn gặp phải cần phi thường đại kỳ ngộ cùng với vận khí. Nhưng mà Du Dương có trí não thứ hai có thể điều tiết khống chế. Thân thể rất dễ dàng tiến vào cảnh giới lưỡng thông vong ngã vô pháp vô niệm. Tuy Du Dương không phải người đầu tiên có để tiến vào cảnh giới vong ngã này. Nhưng ở trong cao áp lực trường dụng trạng thái vô pháp vô niệm để tu luyện lại là người thứ nhất. Người bình thường tại cao áp lực trường mà tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm. Tư duy sẽ không chống cự lại cao áp lực trường, thân thể rất có thể sẽ bị cao áp lực trường bạo chết. Nhưng Du Dương có thứ hai trí não, ngay sau khi Du Dương tiến vào vô pháp vô niệm trạng thái. Nó có thể tiếp nhận quyền khống chế thân thể Du Dương. Cho nên Du Dương sẽ không xuất hiện bất luận nguy hiểm dây ết cả. Câu chữ khóa, ngày hôm qua Du Dương tu luyện 12 giờ trong cao áp lực trường. Hơn nữa còn là trong trạng thái vong ngã vô pháp vô niệm. Khiến cho Du Dương chẳng những đã tiến nhập dưỡng thần kỳ. Hơn nữa đã là đến đỉnh kỳ. Chỉ cần đạt đến ý biến cảnh giới. Cho dù tu luyện, tư duy nhịp đập, viên mãn, về sau có hay không thể tiến thêm vào tầng tu luyện cao hơn. Vậy thì phải xem tạo hóa của cá nhân rồi. Có người, giống như quỷ trảo đã từng đuổi giết Du Dương. Hắn dừng lại ở cảnh giới ý biến hơn 10 năm vẫn không cách nào đột phá được. Mà giống như Lăng Yêu Nhiêu, tuy nàng chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng mấy năm trước nàng đã là cường giả độc chiếm một phương. Hôm sau, Du Dương lại tu luyện phòng cao áp lực trường 12 giờ. Nếu như không phải sợ hù dọa đến Lăng Yêu Nhiêu, Du Dương còn muốn tu luyện tiếp đem một hồi mới ra. Nhìn Du Dương quần áo bị mồ làm ướt, Lăng Yêu Nhiêu đôi mày nhíu lại, lúc nàng chứng kiến cao áp lực trường bội số vẫn là gấp 3 thì Lăng Yêu Nhiêu liền bắt đầu hoài nghi Du Dương. Du Dương, Lăng Yêu Nhiêu gọi lại Du Dương đang tiêu sái rời đi. Nói, có hứng thú luận bàn vũ kỹ với ta một lúc không? À hát, cùng Lăng Tổng luận bàn, Du Dương suy tư. Có chút động tâm, có thể cùng cường giả độc bá một phương, đối với vũ khí của mình nhất định sẽ có lợi lớn. Nhưng hiện lực lượng của mình còn không có đột phá, tư duy nhịp đập, nếu như đột phá rồi, thì còn có thể cùng Lăng Yêu Nhiêu đánh liều. nhưng hiện tại mà đi tìm nàng luận bàn vũ kỹ, chính là đi ăn hành à, Du Dương nói. Giờ trực ban của ta đến rồi, nếu như mà không đi, mọi người sẽ cho là ta đêm nay bị Lăng Tổng làm thịt rồi. Mệt mỏi đến không dậy nổi giường, sự tình làm hao tổn thanh danh của Lăng Tổng, ta làm sao có thể làm được a? Nếu như Lăng Tổng muốn luận bàn vũ kỹ, ta xem hay là tuyển một cái ngày hoàng đạo nào đó. Ngươi chuẩn bị một cái giường thật to, chúng ta ở trên đó luận bàn 300 hiệp nha. Du Dương sắc tâm lại bắt đầu bành trướng làm càn, mấy hôm trước còn là tiểu tử thợ mỏ, không ngờ mới 2 ngày thời gian không có quản lý Lăng Yêu Nhiêu làm sao có thể để hắn phát triển dưới chân được. Thân thể như lưu tinh bắn về phía Du Dương, đồng thời một đấm đánh úp về phía mặt Du Dương, một quyền này mang theo lực lượng hơn 1 vạn thất, chứng kiến Lăng Yêu Nhiêu ra tay đối với mình, Du Dương cũng không hề kinh hoàng. Thân thể hắn lui về ngay trong quá nhìn tiếp nhận một quyền của nàng. Sau đó mượn lực của quyền, lại nhanh chóng chạy thoát. Ân, lực lượng của hắn lại tăng lên. Chẳng lẽ hắn thật sự tại trong gấp 3 cao áp lực trường tu luyện 12 giờ? Ban ngày Du Dương bình thường trực ban, bất quá lại không có cơ hội đi trộm xích tinh thạch. Ban ngày nhân viên công tác rất nhiều, thỉnh thoảng mới có xích tinh được vận chuyển đến trong phòng kho. Đồng thời cũng có rất nhiều xích tinh bị chở đi bán đi. Du Dương là chỉ có tiếng không có miếng. Ngay khi Du Dương thòm đem nhìn xích tinh thạch, Du Dương liền thấy Tổng quản An Liên Anh dẫn đầu một đám người lạ từ nhà máy mỏ đi ra. Những người này thân đều mặc hắc y, bước đi đồng đều giống như là có trải qua huấn luyện. Cầm đầu là một người mặt chữ quốc khoảng trên dưới 40 tuổi. Hai người theo An Liên Anh dẫn đi xuống, hai người bọn họ hướng về phía văn phòng của Lăng Yêu Nhiêu. Qua hơn 1 phút đồng hồ, An Liên Anh đi ra văn phòng của Lăng Yêu Nhiêu. Sau đó những hắc y nhân được An Liên Anh an bài làm công tác bảo vệ nhà máy mỏ. Cửu ca, Du Dương Hương Trần Cửu phía trước gọi, hỏi, cửu ca, đám kia là bọn người nào? Bọn hắn tới nơi này làm dây ết. Bọn hắn a hát, là lính đánh thuê, nhưng có thể gần đây bên ngoài không yên ổn. Lăng Tổng sợ có người có ý xấu với nhà máy mỏ của chúng ta. Thuê về đảm đương bảo an tạm thời a. Trần Cửu ra dáng người từng trải giải thích cho Du Dương. Bên ngoài như thế nào mà không yên ổn vậy? Du Dương hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thực ra không yên ổn là có quan hệ trực tiếp với thực lực. Nếu Lăng Tổng của chúng ta mà là phong cấp cường giả, cơ bản là không ai dám có ý động tới nhà máy mỏ của chúng ta. Trần Cửu nói, vậy Lăng Tổng bây giờ thực lực là cái dạng dây ết rồi. Du Dương lại hỏi cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết cái nhà máy mỏ này là do Lăng Tổng chơi bài thắng cuộc. Nhưng thứ khác thì bọn tiểu đệ chúng ta làm sao biết. Bất quá Trần Cửu trên mặt lộ ra dâm sắc. Giọng điệu nịnh bợ, nói, ta nghe nói 2 ngày nay ngươi hay ra vào phòng của Lăng Tổng. Tiểu tử ngươi nếu trèo cao rồi, cũng không nên quên huynh đệ ta a, ha ha. Nhất định, Du Dương cũng không thèm giải thích. Hai người ngươi một câu ta một câu rảnh rỗi hàn huyên. Đối với Du Dương mỗi ngày tại trong phòng tu luyện cao áp lực trường tu luyện hơn 10 cái giờ đồng hồ. Lăng Yêu Nhiêu dần dần thành thói quen. Chỉ là Du Dương đoạt thời gian tu luyện của nàng, trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Một ngày đẹp trời, Du Dương đã tu luyện xong một đêm, lờ đờ đi ra phòng tu luyện cao áp lực trường, liền chứng kiến một cặp giò tuyệt đẹp với đôi tất chân gợi cảm Lăng Yêu Nhiêu đang ôm hai tay chờ ở cửa ra vào. Lăng Tổng, buổi sáng vui vẻ à, Du Dương ha ha cười nói, sớm cái dây ết mà sớm, ta chờ người cả đêm rồi. Lăng Yêu Nhiêu sắc mặt giận dữ nói, đợi ta, ha ha, Lăng Tổng ngươi về sau cũng không cần đợi ta mà, ngươi cứ đi ngủ trước đi, Du Dương vẻ mặt mập mờ nói. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Lăng Yêu Nhiêu đối với Du Dương miệng ba hoa đã thành thói quen. Nàng nói, ngươi dùng phòng tu luyện cao áp lực trường của ta tu luyện liền một mạch hơn 10 giờ đồng hồ. Ngay thời gian của ta cũng đều chiếm dụng rồi. ngươi có biết mỗi giờ đồng hồ cao áp lực trường tốn bao nhiêu xích tinh thạch không? Nếu ngày mai mà không đúng giờ đi ra, về sau cũng đừng nghĩ có thể sử dụng nữa. Lăng Yêu Nhiêu nói, Lăng Tổng, ngươi nói vậy ta mới nghĩ đến. Không gian trong phòng tu luyện cũng rất rộng, luân phiên nhau sử dụng thật là lãng phí. Không bằng hai chúng ta cùng nhau tu luyện a, tu luyện cũng giống như làm việc. Nam nữ mà phối hợp với nhau, có thể sẽ sinh ra được phi thường hiệu quả nha. Bà mẹ nó, ta quá thiên tài rồi. Đây chính là nam nữ song tu trong truyền thuyết a, Lăng Tổng. Không bằng về sau hai chúng ta song tu nha. Du Dương nói, cút, về sau không cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này. Lăng Yêu Nhiêu rất vô tình đem Du Dương đá ra ngoài. Du Dương lách qua bên người Lăng Yêu Nhiêu liền ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể. Ân, mùi vị này như thế nào lại giống như mùi trên người của Trác Phỉ cùng Vũ Thiến? Chẳng lẽ là mùi thơm của xử nữ? Du Dương rất nhanh loại bỏ ý nghĩ này ảo giác, nhất định là ảo giác, ai nhìn nàng cũng đều cho là một thiếu phụ xinh đẹp. Lại còn ăn mặc tất chân dâm đãng như thế, sao có thể là xử nữ được? Hơn 30 tuổi dâm đãng lão xử nữ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Du Dương trở về ký túc xá nhà máy mỏ, hắn muốn trước tiên đi tắm rửa, ăn qua điểm tâm sau đó mới đi trực ban. Lúc này, đối diện với Du Dương có một cái trung niên nam nhân mặt chữ quốc đi tới. Hắn đúng là người thủ lĩnh dòng binh, tiểu đoàn, tiểu đội, mà An Liên Anh mời đến. Du Dương liếc mắt đánh giá hắn một phát, một thân hắc y, bộ pháp trầm ổn, trong mắt ẩn chứa sát khí nặng nề. Cường giả đột phá, tư duy nhịp đập, qua sát bên người, Du Dương cảm thấy khí tức trên người hắn không giống như võ giả bình thường. Đó là loại khí tức chỉ cường giả mới có. Du Dương đã từng cảm giác được trên người Lăng Yêu Nhiêu. Bất quá Du Dương nội tâm cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu quỷ là người cường đại nhất mà hắn từng gặp, nhưng trên người của hắn Du Dương lại không cảm giác được loại khí tức này, chẳng lẽ tiểu quỷ đã tu luyện đến cảnh giới khí tức nội liễm? Đứng lại, Du Dương cùng thủ lĩnh dòng binh đi qua ngay sát bên người. Đi qua được hai bước, thủ lĩnh dòng binh kia liền đột nhiên quay người gọi lại Du Dương. Đang bảo ta sao? Du Dương dừng bước chân, quay người hỏi, xem tại choang, con thủ lĩnh dòng binh cẩn thận xem kỹ Du Dương một lần. Sau hỏi, ngươi là Du Dương ha ha, không nghĩ tới ca ca ta nổi danh như vậy, đến hòa tinh còn có người nhận thức ta. Du Dương vô sỉ đáp, thật là ngươi, ngươi để cho ta đi tìm thực vất vả a hát. Hôm nay ngươi hãy chết đi. Thủ lĩnh dòng binh đột nhiên sắc mặt thay đổi, biến thành dữ tợn, đồng thời hướng Du Dương ra tay. Này, ngươi làm gì? Ta với ngươi hình như không phải rất quen thuộc à? Du Dương thầm nghĩ. Tên này có phải bị bệnh không? Tên của lão tử có lực hấp dẫn lớn như vậy ư? Nghe xong tên của ta liền muốn giết ta. Không quen, cái tên La Sát ngươi nghe nói qua à? Ta gọi là Tu La. Là đại ca của La Sát, Khách Trương,